Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Bất Tử Ma Quyết, Ma Tính Bạo Phát, Thượng, Huyết Lang Cốc, bên trong huyệt động, Phùng Diễm xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, nhắm hai mắt, hắn nguyên bản biến thành thây khô thân thể uống luyện lão đầu bổ linh tử về sau, đã khôi phục lại, không thể không nói, cái kia bổ linh tử. Thật là bảo bối. Hồ Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí. Chậm rãi mở mắt. Trên người nguyên lực tự phát tiêu tán. Lật tay một cái. Một viên cổ xưa ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này bất tử ma quyết. Thật đúng là đủ thâm ảo. Phùng Diễm khẽ gật đầu một cái. Dựa theo luyện lão đầu nói. Cái này bất tử ma quyết là một môn công pháp đặc thù. Đặc thù lại cường đại. Bất quá điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Trong một ngày này, Phùng Diễm xem như là hiểu thành cái gì nói nó tu luyện hà khắc. Bởi vì chỉ cần phải hiểu cái này bất tử ma quyết nguyên lý đều không phải là đơn giản như vậy chuyện. Cái kia luân chuyển kim thân là cường đại luyện thể võ học. Phẩm cấp cực cao, ta có thể cũng vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem nó nguyên lý hiểu được. Lại dùng 3 tháng liền đem đệ nhất chuyển luân chuyển kim thân tu luyện thành công. Nhưng này bất tử ma quyết, ta đều tìm hiểu chọn một ngày, lại không có nửa điểm manh mối. Phùng Diễm lắc đầu, lòng không khỏi hoài nghi. Lẽ nào cái này bất tử ma quyết phẩm cấp so cái kia luân chuyển kim thân cao hơn? Ta cũng không tin, ta sẽ ngộ không thấu nó. Phùng Diễm trong lòng không phục. Rất nhanh liền lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu tìm hiểu cái kia bất tử ma quyết. Thời gian không ngừng trôi qua. 3 ngày sau, Phùng Diễm rốt cuộc tìm được một ít manh mối. Vừa thấy môn khâm. Sau 5 ngày, Phùng Diễm chậm rãi lĩnh ngộ một ít gia lông. 7 ngày sau, Phùng Diễm đối bất tử ma quyết coi như là có cái đại khái giải. Bất tử ma quyết, chia làm cửu trọng. Điểm ấy ngược lại cùng luân chuyển kim thân một dạng. Bất quá luân chuyển kim thiêm có tứ chuyển. Luân chuyển kim thân là luyện thể võ học. Thi triển về sau, cả người thể chất đều sẽ tăng cường đạt được một cái hoàn toàn mới cấp độ. Mà bất tử ma quyết thi triển về sau, nhưng là cả thực lực cá nhân nhảy vọt. Theo lấy chậm rãi đối bất tử ma quyết giải, Phùng Diễm cũng dần dần cảm thụ được bất tử ma quyết cường đại. Lập tức cũng càng thêm khát vọng lĩnh ngộ cái này bất tử ma quyết. Rốt cục, tại ngày thứ 15 thời điểm, Phùng Diễm cuối cùng cũng đem cái này bất tử ma quyết đệ nhất trọng lĩnh ngộ thấu triệt. Bên trong huyệt động, Phùng Diễm đứng dậy, 5 ngón nắm chặt, trên mặt có một tia mừng rỡ. Ước chừng nửa tháng, ta rốt cục đem cái này bất tử ma quyết đệ nhất trọng nắm giữ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này bất tử ma quyết, đến tột cùng có năng lực gì? Phùng Diễm nhẹ nhàng cười. Lập tức sắc mặt ngưng trọng, vận hành bất tử ma quyết công pháp. Tuy nói lĩnh ngộ bất tử ma quyết rất khó, có thể chỉ cần hiểu được, thì triển ra cũng rất ung dung. Bất tử ma quyết đệ nhất trọng, ong ong Phùng Diễm trong cơ thể tiên huyết khẽ run lên. Lập tức một loại cảm giác quái dị tự nhiên mà sinh. Loại cảm giác này, là tới từ ở bắp thịt, huyết mạch, linh hồn một loại thăng hoa. Phùng Diễm nhíu chặt mày, thi triển bất tử ma quyết về sau, trừ trong cơ thể loại kia thăng hoa cảm giác bên ngoài. Hắn cũng không có thấy nơi nào cái gì khác biệt, làm sao lại không có biến hóa. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, lập tức 5 ngón nắm chặt thành quyền đầu, bàng bạc nguyên lực hiện lên, một quyền vung ra, cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại quả đấm đánh vào không khí chung quanh bên trên. Nhất thời một tiếng kịch liệt âm bạo thanh vang vọng toàn bộ huyệt động. Phùng Diễm con người bỗng nhiên co lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm kinh ngạc đến ngây người. Ta một quyền này, lực lượng dĩ nhiên cường ước chừng gấp đôi. Gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Giai đoạn luyện thể hai cái cảnh giới người, như một vị tứ trọng thiên, cùng một vị ngũ trọng thiên. Bọn hắn bạo phát lực lượng trên cơ bản cũng liền 2-3 lần chênh lệch. Phùng Diễm bản thân thể chất liền mạnh hơn xa đồng giới. Cộng thêm căn cơ thâm hậu. Lúc này mới có thể tại tứ trọng thiên lúc. Sở hữu ngũ trọng thiên sức bật. cộng thêm ngươi luân chuyển kim thân. Luân chuyển kim thân thi triển ra, cũng có thể để cho hắn tăng cường mấy phần lực lượng, rồi mới miễn cưỡng đạt được lục trọng thiên chiến lực. Nhưng này bất tử ma quyết, chỉ là đệ nhất trọng, liền để hắn lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đây quả thực khó tin. Phùng Diễm hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được. Lập tức hắn lại lần nữa thi triển mấy lần công kích, lại thi triển mấy lần võ kỹ, lần nữa xác nhận về sau, lúc này mới phát hiện, quá biến thái, dĩ nhiên thật tăng lên gấp đôi. Không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ, phòng ngự đều có tăng lên cực lớn. Ta thực lực tổng hợp đều tăng lên gấp đôi. Phùng Diễm kích động trong lòng, quá cường đại, quá nghịch thiên, vẻn vẹn một loại công pháp là có thể để cho thực lực của hắn có như thế đại đề thăng. Hơn nữa cái này bất tử ma quyết là công pháp, không phải luyện thể võ học, nó cùng luân chuyển kim thân cũng không xung đột. Nói cách khác, Phùng Diễm hoàn toàn có thể đang thi triển luân chuyển kim thân dưới điều kiện, lại thi triển bất tử ma quyết. Cái này đủ để cho thực lực của hắn trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Bằng vào ta bản thân chiến lực, cộng thêm luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết cái này hai đại lá bài cùng nhau thi triển ra, coi như là đối mặt chân chính lục trọng thiên cường giả, ta đều đã không còn chút nào ý sợ hãi. Hiện tại ta đã có tư cách theo chân bọn họ đánh nhau chính diện. Thậm chí ta còn có nắm chắc giết chết những cái kia nhược điểm lục trọng thiên cường giả. Phùng Diễm tâm tràn đầy tự tin. Một cái tứ trọng thiên chính diện giết chết lục trọng thiên, đây nếu là bị người ta biết, khẳng định đều sẽ cho rằng Phùng Diễm điên. Tuy nói hắn đánh chết Cốt Nhung, Lãnh Dạ hai người đều miễn cưỡng sở hữu lục trọng thiên chiến lực, có thể chung quy không phải chân chính lục trọng thiên võ giả. Giết bọn hắn cùng giết lục trọng thiên tính chất kém quá xa, vượt hai giai cùng lục trọng thiên, còn có thể giết chết đối phương. Toàn bộ Đông Nhạc Vương triều, sợ cũng liền Phùng Diễm một cá nhân dám nói thế với. Phùng Diễm chính nhất khuôn mặt mừng rỡ. Thật là bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hắc khí hiện lên Phùng Diễm trên trán. Tại Phùng Diễm trong hai mắt ở giữa mi tâm bộ vị, một đạo tản ra sâu thẳm hắc quang hỏa diễm ấn ký bỗng nhiên xuất hiện, mà cùng lúc đó, một cổ thông thiên ma khí bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong cơ thể điên cuồng hiện lên. Trong nháy mắt cuộn sạch Phùng Diễm toàn thân, kinh người tột cùng ma khí liền muốn đem Phùng Diễm cả người đều bao bọc ở bên trong. Làm sao? Phùng Diễm bỗng nhiên trợn mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia ngập trời ma khí triệt để trần trụi. Đang bị ma khí triệt để bao vây một khắc này, Phùng Diễm đã mất đi ý thức. Bên trong huyệt động, ngập trời vô tận hắc sắc ma khí, hình thành tuyệt đại hắc sắc ma kiền, đem Phùng Diễm cả người bao vây lấy, tràn đầy giết chóc, điên cuồng, khí tức hung ác từ cái kia quang kén ở giữa truyền đến. Thì dường như có nhất tôn viễn cổ thiên ma muốn phá kén mà ra, cuốn sạch lấy toàn bộ huyệt động. Vẻn vẹn một chút thời gian, cái kia quang kén thượng hắc sắc ma khí liền dần dần tán đi, lộ ra bên trong Phùng Diễm. Phùng Diễm nhắm chặt hai mắt, cái kia vô tận hắc sắc ma khí đều là điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Chợt nhưng, phảng phất ma quân thức tỉnh, Phùng Diễm cái kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, đây là một đôi đỏ tươi, không có chút nào cảm tình, chỉ biết là vô tận sát lục ma thần chi nhãn. Giờ khắc này, cũng có một cổ vô tận ma khí từ Phùng Diễm trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Giống, một tiếng đến từ cửu U Ma Oan tiếng giống giận dữ từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra. Tựa như tai họa đột ngột, trong huyệt động nổ vang, vô tận hắc sắc ma khí cũng sóng lớn cuồn cuộn, điên cuồng cuộn sạch toàn bộ sơn động, ong ong toàn bộ sơn động, nhất thời nghênh đón một mảnh tận thế. Những cái kia hắc sắc ma khí cuộn sạch tại sơn động trên tảng đá, những cái kia nham thạch đúng là không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị ma khí ăn mòn hòa tan thành chất lỏng màu đen. Nham thạch điên cuồng ăn mòn, sơn động đều là trong nháy mắt tiêu thất phân nửa. Tận thế phủ xuống, Phùng Diễm đứng thẳng tại sơn động bên trong. Cái kia đỏ tươi con ngươi không có chút nào cảm tình phát ra. Trên trán ngọn lửa màu đen ấn ký, càng thêm chói mắt sáng sủa. Trên người hắn ma khí cũng càng lúc càng cường hãn. Hắn, nhập ma, đạt được cửu giai, sánh ngang nhân loại cửu trọng thiên cường giả Huyết Lang Vương. Chính lười biếng ghé vào bên ngoài huyệt động. Nó nằm ở chỗ này phục vụ hộ vệ đã có 20 ngày tới thời gian. Có thể nó cũng môi giới pháp. Tại luyện lão đầu không có mở miệng trước đó, nó có thể không dám rời đi nơi đây. Vù vù bỗng nhiên, một cổ đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngập trời ma khí bỗng nhiên từ trong hang động cuộn sạch. Mà ra, một đạo để nó dùng mình khí tức từ trong hang động truyền đến. Gào, Huyết Lang Vương quá sợ hãi. Toàn thân bộ lông cũng là trong nháy mắt dựng thẳng lên. Không nói hai lời nổi giận gầm lên một tiếng. Giạt ra chân liền chuẩn bị hướng phía trước bên bỏ chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi một đạo bao phủ tại hắc sắc ma khí hạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Một con thật lớn ẩn chứa vô tận lực lượng quả đấm. Không hề xinh đẹp hướng nó đánh tới. Giống, Huyết Lang Vương gầm lên giận dữ. Con ngươi trừng tròn xoe. Có thể nó phát hiện, thân là cửu giai nguyên thú nó. Dĩ nhiên tránh không thoát cái này quả đấm. Thình thịch, quả đấm đánh vào Huyết Lang thủ lĩnh trên người. Lực lượng kinh người truyền đến, để cho Huyết Lang thủ lĩnh không chịu nổi thống khổ gào thét. Đồng thời nó cái kia cao 2 mét thật lớn thân thể cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ước chừng đánh bay ra xa hơn 10 thước. Trên đường còn đụng vào huyệt động bên cạnh một gốc cây bên trên. Răng rắc một tiếng, cây đại thụ kia liền trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Huyết Lang Vương thân ảnh lúc này mới dừng lại. Vừa vạn hình sau khi dừng lại, cái này Huyết Lang Vương chính là không chút do dự đứng dậy. Lập tức đầu cũng không quay lại hướng Huyết Lang cốc bên ngoài chạy vội bỏ chạy. Liền mang theo nó còn phát sinh tiếng kêu gào truyền đến. Để cho Huyết Lang cốc bên trong bầy huyết lang mau trốn, có xa lắm không trốn rất xa. Vẻn vẹn một quyền liền hoàn toàn đưa nó lá gan dọa cho bay. Đặc biệt cái kia khó tin ma khí thời khắc đang nhắc nhở nó, đó là một cái ma thần, không tha kháng cự ma thần. Cái kia ma thần trên người tản ra khó tin ma khí cùng kinh người sát lục chi ý. Tại đánh bay ra Huyết Lang Vương về sau, hắn chính là nhảy lên thật cao, thình thịch rơi vào bên ngoài sơn động một khối nham thạch to lớn bên trên. Khối kia nham thạch lập tức vỡ nát, giống ma thần một hống, kinh thiên tích địa, thiên địa đều run lên bần bật. Đồng thời tồn tại vô tận ma khí hướng bốn phía điên cuồng cuộn sạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.